Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đánh bại cùng rời đi. Động như thỏ chạy, nhanh như thiểm điện, Greninja thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Sapido trước người. Quay lại công, phanh phanh phanh, Sapido trong nháy mắt không biết bị đánh trúng bao nhiêu dưới. Toàn thân trong nháy mắt liền biến vết thương chồng chất. Gào thảm lui về phía sau. Tê, Achi mở to hai mắt nhìn. Không thể tin nhìn xem một màn này. Mình Sapido lại bị người đè lên đánh. Hoàn toàn còn thu không được. Tốc độ này nên có bao nhanh? Ba, Sapido cùng Achi đều còn chưa kịp phản ứng. Sapido liền có bị một bàn tay quất bay ra ngoài. Đang bay ra đi trên đường Greninja con hàng này cũng là đem cô mày một chút tính cách học cái 10. Phần, trực tiếp quơ ngưng tụ mà thành kiếm ánh sáng không ngừng quật. Đánh Sapido tiếng kêu rên liên hồi. Cái này, cô mày không nói gì. Greninja lúc nào theo tới. Hắn vậy mà cũng không biết. Cái này cũng không giống là xe đầu Force A. Trong lòng hơi động, cô mày liền muốn xuất ra Pokemon đồ giám. Bất quá sờ đến cuối cùng không khỏi thần sắc cứng đờ. Mụ đản. Quên đồ vật của mình tất cả Serena nơi đó. Liền ngay cả Pokemon đồ giám cũng là. Bất quá cái này cũng không thắng được cô mây. Dù sao cũng là vài chục năm Pokemon trò chơi say mê công việc. Trầm tư một lát rất nhanh liền đến có kết luận. Đây cũng là Fan Attack. Kỹ năng này là lặng lẽ tới gần địch nhân. Sau đó tiến hành ẩu đả. Là nhà ở lữ hành. Cướp bóc thiết yếu kỹ năng. Len lén đến. Quang minh chính đại không cần. Rất tốt. Cái này rất Greninja. Ninja à. Liền phải dạng này. Chính diện cương tính chuyện gì xảy ra. Kỹ năng này cũng là Greninja tất nhiên sẽ học được một cái kỹ năng. Chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Trở về đi. Sapido. Achi hậm hực thu hồi mình Sapido. Mặc dù nói Sapido không phải hắn cường đại nhất Pokemon. Nhưng là nhanh như vậy liền bị thua cũng quá mất mặt. Xin nhờ, mình dù sao cũng là thiên vương cấp bậc thực lực tốt a. Mặc dù vừa mới vừa rảo bước tiến lên, nhưng cũng không đến mức như vậy kém cỏi a. Achi nghiêm trọng hoài nghi gần nhất 20-30 năm đến cùng là thế nào. Xuất hiện thiếu niên một cái so một cái đồ biến thái. Cái này để bọn hắn những này cố gắng hình thiên tài sống thế nào. Lại đến. Achi lần nữa xuất ra một viên Pokebo bỗng nhiên quăng ra. Đi thôi, Crobat, Confuse, nhấc lên bọt nước tránh đi công kích. Cô mây ánh mắt lóe lên, dứt khoát hạ lệnh, ha ha ha. Khi cô mây hạ lệnh nhấc lên bọt nước trong nháy mắt, ha ha cười to, Crobat bắt lấy Achi bả vai cấp tốc đi xa. Nhìn điệu bộ này, sớm liền tính toán lấy làm sao chạy trốn. Cô mây thần sắc cứng ngắc. Bất lực đậu đen rau muống. Muốn không cần như thế quả quyết. Quả nhiên có thể trở thành một cái thực lực thủ lĩnh đều không phải là đèn đã cạn dầu. Than nhẹ một tiếng. Lorelai nổi lên mặt nước. Lúc đầu muốn cho cái này Achi một kích chí mạng. Nhưng là lại bị hắn phát hiện. Cũng hoặc là hắn đã sớm có quyết đoán. Muốn bằng không thì sẽ không trùng hợp như vậy. Là rất đáng tiếc. Liếc qua Lorelai. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Sau đó nhún nhún vai. Đều là chút cáo giả tồn tại. Với lại thực lực của hắn xa không chỉ có những chuyện này. Có thể nhìn thấy điểm này cũng không tệ rồi. Lorelai cảm thán nhìn xem cô mây. Cũng không biết thiếu niên này có gì tốt. Vậy mà để Bruno coi trọng như thế. Không tiếc một đầu mạng già cũng muốn đi qua tìm kiếm. Bất quá. Lấy mới hắn đối chiến Achi thực lực đến xem. Mấy năm về sau thiếu niên này đoán chừng lại là một cái thiên vương. Đương nhiên, vậy là không có dừng bước không tiến lên tình huống dưới. Thành vì thiên vương đã nhiều năm như vậy. Lorelai cũng đã gặp qua rất nhiều thiếu niên thiên tài. Nhưng mà tuyệt đại đa số đấu trí không có ở đây chuẩn thiên vương tình trạng. Thiên vương, khó khăn cỡ nào. Bất quá cô mây ngược lại là hảo vận. Loại kia đặc thù tiến hóa có thể trực tiếp vượt qua lớp bình phong này. Còn có cái kia Gyarados. Tư chất cũng 10 phần không sai. Thiên Vương với hắn mà nói có lẽ chỉ là về thời gian vấn đề. Lan vẫn là trước sau như một cường đại. Ngẩng đầu, Lorelai cùng cô Mây đứng trên mặt biển. Mặc kệ chập trùng cũng bất vi sở động. Đôi mắt không nháy một cái nhìn xem trên không. Thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Cái này hắc ám Luza quá mạnh. Liền ngay cả đọc cũng chỉ là miễn cường áp chế. Nhưng là Luza cái kia đặc thù đặc tính cũng làm cho Lan luống cuống. Đánh, có chút miễn cưỡng. Với lại đặc tính là vô ý thức, là bản thân quy tắc thể hiện đồng dạng, trừ phi áp chế xuống Luza nộ khí. Tiếp tục như vậy nữa không thể được. Theo thời gian trôi qua, Vermilion City tất nhiên sẽ bao phủ ở trong nước biển. Lorelai giật mình, nhìn về phía cô Mây, làm gì? Cảm nhận được Lorelai ánh mắt, cô Mây hơi nghi hoặc một chút, luôn cảm thấy nàng tại nội tâm tính toán cái gì? Có thể thoát khỏi ngươi một việc sao? Chúng ta bây giờ không thể phân thân. Lorelai thần tình nghiêm túc. Chuyện này quan hệ đến toàn bộ Kanto vận mệnh. Khoa trương như vậy. Cô Mây trợn mắt hốc mồm. Tốt xấu các ngươi cũng là thiên vương. Lại thêm quán quân Lan tồn tại. Áp chế một cái phát cuồng lưu ra hẳn là không có vấn đề gì chứ. Người suy nghĩ nhiều. Càng là áp chế. Lưu ra phẫn nộ càng là cuồng bạo. Đến lúc đó Kanto địa khu càng thêm nguy hiểm. Lorelai lắc đầu. Truyền thuyết cấp bậc Pokemon cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bọn hắn tổ hợp lại cố nhiên có thể áp chế. Nhưng là phẫn nộ thứ này làm sao hóa giải. Như thế nào hóa giải trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có manh mối tự. Chỉ có nhờ người ngoài. Người nói. Cô Mây trầm ngâm sau một lát ngẩng đầu kiên định nhìn xem Lorelai. Chỉ cần ta có thể làm được, liền nhất định làm được. Không sai, Bruno quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lorelai khó được lộ ra một tia tiếu dung. Bất quá cũng chỉ là một cái thoáng mà qua. Sau đó liền biến mặt không biểu tình. Thản nhiên nói, người ta quen biết bên trong. Ngoại trừ một cái tại Johto lữ hành As. Cũng chỉ có ngươi có cái kia phúc khí gặp được Zapdos cùng Articuno cái này tam thánh điểu hai cái. Ta muốn ngươi đi tìm truyền thuyết này bên trong tam thánh điểu. Để bọn hắn chỉ dẫn ngươi tìm tới chân chính hải thần Luza. Ui ui, ta không có nghe lầm chứ. Cô Mây không nói gì. Không nói đến mình có thể hay không tìm tới. Liền nói Zapdos cái kia táo bạo tính tình. Hắn cảm thấy mình thực tình chống đỡ không được. Với lại, ba người bọn hắn ngoại trừ Articuno bên ngoài. Cái kia hai cái hoàn toàn không biết ở nơi nào. Cái này khiến hắn trong thời gian ngắn làm sao tìm được. Yên tâm, hết thảy Agatha đều vì ngươi chuẩn bị xong. Ngươi đến giáo sư ốc nơi đó đi là có thể. Nàng sẽ nói cho ngươi biết đến tiếp sau hết thảy. Tốt ngươi có thể đi. Lorelai khoát khoát tay, cũng không tiếp tục để ý tới cô Mây. Thả ra mình Pokemon đi hỗ trợ. Giáo sư ốc à, ta tận lực a. Cô Mây cắn răng, quay người rời đi, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.